Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đệ tử không thể xuất thủ quyết đấu, bất quá, tại Thần Long chiến trường, đem không nhận bất kỳ hạn chế, kia là chuyên môn để Long tộc đệ tử giải quyết ân oán địa phương, ở chỗ đó, ta sẽ hào hào giáo huấn ngươi. Nói xong, Long Diệu Thiên đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi, tại nến long chi ảnh hưởng phía dưới, Lâm Hiên cùng hắn làm đồng dạng động tác, cũng là đằng không mà lên, đi, mau đi xem một chút, đây chính là khó được một trận chiến đấu nha. Long môn những cái kia võ giả đều kích động lên, bọn hắn nhao nhao hướng phía Thần Long chiến trường bay đi. Giờ khắc này, thậm chí liền ngay cả Tam Long môn một chút cường giả cũng bị kinh động, bọn hắn cũng trước đi quan chiến. Trong lúc nhất thời, Thần Long chiến trường trở nên náo nhiệt vô cùng. Hai thân ảnh đi tới chiến trường bên trong, Long Diệu Thiên thu hồi nến long chi ảnh, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, tiểu tử có phải là rất tuyệt vọng a? Ở đây ta nhìn ngươi làm sao trốn. Hắn nhanh chân đi tới, hắn sẽ không cho Lâm Hiên bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu. Trốn, ta vì sao muốn trốn? Lâm Hiên khẽ lắc đầu, hắn nói thật, nếu như ngươi thành thành thật thật, ta còn thực sự sẽ không ra tay với ngươi, thế nhưng là chính ngươi đến tìm cái chết thì nên trách không được ta. Lâm Hiên trong mắt cũng hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, xem ra phải thi triển một chút lực lượng chân chính. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể cùng ta chống lại sao? Hôm nay liền để ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch. Long Diệu Thiên xuất thủ, một quyền đánh ra, một quyền này càng thêm đáng sợ, thanh long phi vũ mà ra, gào thét cửu thiên. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ, tất cả mọi người thân thể đều cứng đờ tại nơi đó, mọi người trên mặt tuyệt vọng, không nghĩ tới Long Diệu Thiên vừa lên đến liền thi triển thanh long chiến thiên quyết, loại này thần quyết lực lượng siêu việt hết thảy, nháy mắt một quyền này liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Không ít người tuyệt vọng, bọn hắn biết Lâm Hiên ngăn cản không nổi, gió tinh tuyết dọa đến nhắm mắt lại. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên đưa tay đồng dạng đánh ra một trường. Chương 7742, dị tượng thanh long. Long Diệu Thiên xuất thủ, vừa lên đến liền vận dụng thanh long chiến thiên quyết, cái kia uy lực cực kỳ đáng sợ, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Một quyền này trong chốc lát liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, một số người đều nhắm mắt lại, bọn hắn biết cuồng thần ngăn cản không nổi, đối phương hạ tràng sẽ phi thường thảm. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn thi triển long đạo võ thần quyết, đồng dạng một quyền đánh ra, song quyền quyết đấu kinh thiên động địa, phảng phất thế giới hủy diệt, giữa thiên địa lớn vết rách trải rộng. Cùng lúc đó còn có một đạo xương cốt đứt gãy âm thanh âm vang lên, một số người cười lạnh, xem đi, cuồng thần xương cốt đoạn mất. Nhưng mà cũng có một số người kinh hô, không đúng, là Long Diệu Thiên sư huynh xương cốt đoạn mất. Cái gì? Đây không có khả năng. Những người kia đều điên, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn trông thấy cây kia nắm đấm màu xanh nhanh chóng lui lại, phía trên che kín vết rách, sau đó ầm vang vỡ ra, rơi lả tả trên đất, long huyết từ trên bầu trời vẩy rơi xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, mọi người đại não trống không, làm sao có thể, Long Diệu Thiên sư huynh vậy mà thụ thương rồi, tại thể phách cùng lực lượng so đấu bên trên đối phương thua với cuồng thần sao? Long Diệu Thiên những người đeo đuổi kia nhóm đều ngốc, thứ Tam Long môn những cường giả kia nhóm cũng là hít sâu một hơi. Bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy, so trước đó vừa tiến vào Tam Long môn thời điểm khủng bố hơn nhiều. Người nhìn khí tức của hắn, hắn đột phá trở thành thành nhỏ chân thần. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, lắc đầu nói, ta liền nói ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngươi quá yếu, quỳ xuống dập đầu nói lời xin lỗi, ta tha cho ngươi một lần. Đồ chán sống, Long Diệu Thiên tức điên, hắn không nghĩ tới chiêu thứ nhất hắn liền bị đả thương. Hắn nói, nguyên lai ngươi đột phá, ta thừa nhận ta chủ quan, ta vẫn là dùng trước đó ánh mắt tới thăm ngươi, điểm này ta xác thực muốn tỉnh lại, bất quá tiếp xuống ta muốn toàn lực xuất thủ, coi như ngươi đột phá trở thành chút thành tựu chân thần lại như thế nào, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Sau đó ngươi sẽ biết thanh long chiến thiên quyết lực lượng chân chính. Hắn rít lên một tiếng, phía sau 9 đầu thanh long hiển hiện ra, dương nanh múa vuốt, thanh long ấn rít lên một tiếng, phía sau cự long nhanh chóng xoay quanh hình thành một chiếc đại ấn, lăng không rơi xuống, to lớn thân ảnh bao phủ thiên địa, toàn bộ thần long chiến trường đều lắc bắt đầu chuyển động. Có thể nghĩ một kích này là đáng sợ cỡ nào, những người đeo đuổi kia nhóm đều hoan hô lên, xuất hiện là thanh long ấn, đây chính là thanh long chiến thiên quyết bên trong tuyệt học a, một chiêu này siêu việt hết thảy, một chút lão bối trưởng lão đều ngăn cản không nổi. Ta không tin, cái này cuồng thần có thể ngăn cản được. Nhìn xem đi, tại một chiêu này phía dưới, hắn sẽ bại thật thê thảm. To lớn thanh long ấn, lăng không hạ xuống, chấn vỡ hư không, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên không gian chung quanh, hóa thành vô số lỗ đen, phảng phất muốn đem hắn nuốt hết. Tất cả mọi người tuyệt vọng, gió tinh tuyết lần nữa khẩn trương lên. Trước đó là Long Diệu Thiên chủ quan, lần này, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên nhìn về phía thanh long ấn, trong mắt tách ra một tia cực kỳ lăng liệt quang mang, thể nội ba bại đạo long mạch cùng một chỗ bộc phát, bàn tay hắn dò xét ra ngoài, võ thần ấn, hắn long đạo võ thần quyết, không yếu hơn đối phương, thậm chí so với đối phương còn muốn thần bí. Lâm Hiên cũng thi triển võ thần quyết bên trong tuyệt học. Võ thần ấn, một phương thủ ấn bay múa ra, hóa thành một đạo võ thần huyễn ảnh, cái này đạo ảo ảnh, sừng sững giữa thiên địa, liền phảng phất vô thượng chúa tể, mênh mông thần uy, càn quét mà ra, tất cả mọi người tại thời khắc này, linh hồn đều run rẩy lên, không nhịn được muốn quỳ lại. Nháy mắt sau đó, cả hai thần thông ở trong thiên địa va chạm, một đạo hào quang sáng chói càn quét mà ra, mọi người cái gì đều nghe không được, thời gian phảng phất dừng lại, giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có đạo này óng ánh thần quang. Qua rất lâu, oanh minh thanh âm mới cuốn tới, liền như là binh qua kỵ binh. Không chỉ như thế, mọi người phát hiện thanh long in lên mặt xuất hiện vết rách, thứ một vết nứt hiển hiện về sau, ngay sau đó đạo thứ hai vết rách liền xuất hiện, toàn bộ thanh long ấn ầm măng vỡ vụn, tất cả mọi người con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Làm sao có thể, tuyệt học thanh long ấn vậy mà cũng bị nháy mắt đánh nát sao? Tam Long Môn những cường giả kia nhóm cũng sững sờ tại nơi đó, bọn hắn cảm giác không thể hô hấp, nói đùa cái gì nha, thanh long ấn đối bọn hắn đến nói đều có được uy hiếp cực lớn, bọn hắn cần toàn lực ứng phó, thậm chí có ít người còn cần né tránh mới có thể, nhưng bây giờ thì sao? Cái này cuồng thần trực tiếp ngạnh kháng, hơn nữa còn thắng sao? Cái này cuồng thần bây giờ đã mạnh đến mức nào rồi? Kinh hãi nhất chính là Long Diệu Thiên, nụ cười trên mặt hắn biến mất, hắn triệt để sững sờ tại nơi đó, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quyết tuyệt nha. Lần này, hắn không có chút nào chủ quan, hắn toàn lực xuất thủ, thậm chí hắn đều động sát ý nha, coi như giết không được đối phương, cũng được phế đối phương, làm cho đối phương mấy trăm năm đều khó mà tu luyện, hắn là mang theo dạng này sát ý ngập trời, toàn lực xuất thủ, kết quả lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn chẳng những không có thể gây tổn thương cho đến đối phương, ngược lại thần thông của mình bị đánh nát, cái này liền tương đương với hung hăng cho hắn một bàn tay nha, đem hắn triệt để đánh được nha. Hắn một vạn cái không tin, ảo giác, nhất định là ảo giác. Gió tinh tuyết bọn người càng là trợn mắt hốc mồm, làm sao cảm giác lo lắng của bọn hắn là dư thừa đâu. Giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, lúc này Lâm Hiên lại là cười, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học sao? Nói thật quá yếu, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế rác rưởi, ngươi là thế nào tiến vào Tam Long Môn? Nói thật, trước đó ta còn có chút chờ mong, thế nhưng là bây giờ đâu, ta rất thất vọng, ngươi đang lãng phí thời gian của ta. Lâm Hiên liền như là lưỡi dao đâm vào trong lòng đối phương, tất cả mọi người nghe xong đều được, ai dám như thế trào phúng Long Diệu Thiên nha, cái này là hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt nha. Thế nhưng là hiện thực nói cho bọn hắn, Lâm Hiên thật có được tư cách này nha. Long Diệu Thiên tức điên, Chu Tâm a, đối phương đây là đang hủy đạo tâm của hắn sao? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không thể tha thứ, đáng chết tiểu tử, ta cho ngươi liều, Thanh Long Quyết, thần thông, Thanh Long Khạc Nước, thần thông, Thanh Long Xuất Hải, thần thông, Thanh Long Diệu Thiên, thần thông, Thanh Long Chiến Hồn. Long Diệu Thiên thật điên, lần này, trong cơ thể hắn long huyết đều sôi trào lên, hắn đem liều lĩnh xuất thủ, cả phiến thiên địa vỡ vụn, các loại thiên địa dị tượng hiện lên, tại đối phương phía sau, xuất hiện một đầu to lớn thanh long huyễn ảnh. Long đầu nhìn xuống thương sinh, phun ra ngập trời thanh long chi thủy, đây không phải bình thường nước, chân thần bị bao phủ về sau, thân thể đều sẽ hư thối, mọi người dọa đến nhau nhau lui lại, còn tốt, nơi này là thần long chiến trường, có được cực mạnh trận pháp phòng ngự, có thể bảo vệ những này người quan chiến an toàn, bằng không, những người này, không có một cái dám lưu tại nơi này, sợ rằng sẽ xoay người bỏ chạy đi, mà tại cái này đầy trời trong biển rộng, lại có một đầu thanh long, phóng lên tận trời, liền như là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thẳng hướng Lâm Hiên, lại có một đầu thanh long, từ đối phương thể nội bay ra, xoay quanh giữa thiên địa, hóa thành một viên màu xanh mặt trời, chiếu rọi vạn vật, cuối cùng một đầu thanh long, thì là dung hợp tại Long Diệu Thiên trên thân. Long Diệu Thiên con mắt, nháy mắt liền hiện ra, ngọn lửa màu xanh, lần này, là linh hồn công kích, bốn đại tuyệt học, cùng một chỗ bộc phát, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Chương 7743, Ngô, Võ Thần, Thần Long Chiến Trường, gió nổi mây phun, liền như là tận thế, giờ khắc này. Toàn bộ Thái Cực Long Cung đều bị kinh động, vô số đảo ánh mắt quay đầu nhìn về nơi xa, bọn hắn chấn động vô cùng, một ít trưởng lão cũng là nói đây là Long Diệu Thiên đang xuất thủ à, bốn đại tuyệt học tề xuất, đây là tuyệt sát nha, chẳng lẽ hắn muốn động sát ý, hắn đến tột cùng tại cùng ai chiến đấu, có một ít người, không nhịn được muốn ngăn cản, nhưng mà lúc này đây, bọn hắn lại nghe được, một đạo băng lãnh thanh âm, đều đợi đừng nhúc nhích, đạo thanh âm này cực kỳ lạnh thấu xương, mọi người nghe xong tê cả da đầu, đây là Long Diệu Thiên phụ thân, là đỉnh phong chân thần a, đối phương phát ra mệnh lệnh sao, bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, Long Diệu Thiên phụ thân, tên là Thương Khung trưởng lão, hắn đứng ở trong hư không, ánh mắt xa nhìn phương xa, gắt gao tiếp cận, thanh long chiến trận cảnh tượng bên trong, hắn không cho phép, có người ngăn cản Long Diệu Thiên, con của hắn Long Diệu Thiên, trước đó nhận đả kích quá lớn, nhất định phải chuyển bại thành thắng, mới có thể ổn định đạo tâm, bằng không, đạo tâm sẽ xuất hiện vết rách, đối với về sau võ đạo tu luyện, cực kỳ bất lợi, phía trước bốn đại tuyệt học tề xuất, chấn động thiên địa, vô thượng đại đạo bay múa, thần hỏa càn quét chư thiên, tiểu tử, ngươi lấy cái gì so với ta? Long Diệu Thiên lần nữa ngửa mặt lên trời cười ha ha. Mọi người tuyệt vọng, bọn hắn biết, cuồng thần lần này, thật ngăn cản không nổi, đây chính là tuyệt thế sát chiêu a, liều mạng sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi có tư cách này sao? Ánh mắt của hắn cũng biến thành lạnh thấu xương, trên thân xuất hiện long ảnh, một hít một thở ở giữa, thiên địa càn khôn vì đó run rẩy, vạn long gào thét, giờ khắc này, tất cả mọi người long huyết đều lắc bắt đầu chuyển động, phảng phất muốn bay ra ngoài, liền phảng phất muốn triều bái quân vương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, có người nói, đây là khôn chi hô hấp pháp, hắn tu luyện chính là long đạo vô thần quyết, đây là cùng đại sư huynh rồng đạp trời, đồng dạng hô hấp pháp cùng thần quyết, hắn đã luyện đến tình trạng như thế sao? Theo Lâm Hiên một hít một thở, vô số rồng đạo lực lượng, bay múa đi qua, vờn quanh tại Lâm Hiên bên người, tại Lâm Hiên trên thân, hóa thành một đầu thần long xoay quanh, Lâm Hiên thì là hóa thành một tôn võ thần, phích lịch bát phương, võ thần, long quyền, Lâm Hiên bước ra một bước, thần lực trên người, triệt để bộc phát, thần long long đầu, vừa vặn cùng nắm đấm của hắn, dung hợp lại cùng nhau, hắn đấm ra một quyền, phá diệt vạn vật, một quyền này, thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, giữa thiên địa, không có cái gì có thể ngăn cản, vọt tới những cái kia thanh long huyễn ảnh, bị hắn một quyền đánh trúng, nháy mắt xuyên thủng, long hống thanh âm, vang vọng đất trời, các loại dị tượng, nháy mắt bị xé nát, giờ khắc này Lâm Hiên, cường đại tới cực điểm, đủ để trấn áp thế gian hết thảy, bốn đại thần thông trong tay hắn liền như là giấy đồng dạng, nháy mắt liền bị xé mở, một quyền này càng là thế như trẻ tre, thẳng hướng Long Diệu Thiên, tất cả mọi người ngốc, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng, Long Diệu Thiên sắc mặt đại biến, không tốt, hắn nghĩ muốn phản kích, thế nhưng là, bốn đại tuyệt học, đã tiêu hao hắn tuyệt đại bộ phận lực lượng, hắn giờ phút này, căn bản là không có cách tại ngưng tụ ra, mới tuyệt học, sau một khắc, hắn bị đánh bay ra ngoài, thân hình như là chơi diều, đụng nát hư không, trôi hướng nơi xa, thân thể của hắn vỡ ra. Thần huyết vẩy rơi xuống, bạch cốt hiển hiện, sau đó đứt gãy, nửa người hóa thành huyết vụ, một quyền này, kém chút để hắn hôi phi yên diệt. A, thê thảm thanh âm vang vọng đất trời, nghe được thanh âm này, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn đều mộng, xảy ra chuyện gì? Long Diệu Thiên sư huynh, lại bị đánh bay ra ngoài. Trời xanh nha, hắn làm sao lại thê thảm như vậy? Long Diệu Thiên sư huynh bại sao? Đây không có khả năng đi, đang thi triển bốn lớn tuyệt thế thần thông về sau, đối phương còn bại sao? Nói đùa a. Ta không phải đang nằm mơ chứ, cuồng thần đã khủng bố đến, tình trạng như thế sao? Vừa rồi, hắn giống như đại sư huynh rồng đạp trời ơi, đúng nha, hắn cùng đại sư huynh, tu luyện chính là đồng dạng tuyệt quyết, sẽ không là thứ hai tôn đại sư huynh a. Không có khả năng, đừng nói mò, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Tam Long môn quan chiến những cường giả kia nhóm, cũng tương tự hù sợ, nói thật, vừa rồi một quyền kia, cho bọn hắn cũng có một loại nguy cơ chí mạng, nếu như là bọn hắn, chỉ sợ cũng ngăn không được đi. Một cường giả nói, về sau hắn sẽ không cùng rồng đạp thiên sư huynh, đồng dạng lợi hại a. Một người nói, không có khả năng, chẳng lẽ ngươi quên sao? Cái này cuồng thần, thế nhưng là khẩu xuất cuồng ngôn, nói 100 năm bên trong, muốn siêu việt rồng đạp thiên sư huynh, hắn sống tối đa 100 năm, bởi vì 100 năm về sau, rồng đạp thiên sư huynh sẽ đích thân làm thịt hắn. Đáng tiếc, như thế một cái đỉnh cấp thiên tài, hắn hết lần này tới lần khác muốn chiêu chọc rồng đại sư huynh. Liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là chấn động vô cùng. Tiểu gia hỏa này, rất có rồng đạp trời năm đó phong phạm nha. Nghe tới cái này nghị luận thanh âm, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, rồng đạp trời tính là gì? Ta võ đạo chi lộ, cùng hắn hoàn toàn không giống, ta sẽ không là thứ hai cái rồng đạp trời, ta đem xa xa siêu việt hắn. Các ngươi rất may mắn, các ngươi đem chứng kiến một cái thần thoại, mà ta chính là thần thoại. Lâm Hiên, truyền khắp chín trời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này thật ngông cuồng, vậy mà không đem rồng đạp thiên sư huynh để vào mắt sao? Ngươi chết chắc. Rồng đạp thiên sư huynh, sẽ không bỏ qua ngươi, Long Diệu Thiên điên cuồng gào thét, Lâm Hiên quay đầu tiếp cận hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi hay là trước quan tâm một chút, chính ngươi đi. Nói xong, hắn lại là một quyền, đánh tới, không tốt, Long Diệu Thiên đều được. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại còn muốn xuất thủ, tất cả mọi người mộng. Sau một khắc, gào thảm âm thanh âm vang lên, Long Diệu Thiên thân thể, lần nữa bị đánh xuyên, hóa thành huyết vụ. Sau đó, Lâm Hiên thứ ba quyền, bay ra, tất cả mọi người dọa sợ, vô cùng cường đại Long Diệu Thiên, vậy mà như thế thê thảm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật không thể tin được. Có người kinh hô, có lẽ chúng ta thật tại chứng kiến thần thoại, cái này cuồng thần sẽ là một cái khác truyền thuyết thần thoại sao? Tên đáng chết, ta cùng ngươi liều. Long Diệu Thiên thật là tức điên, hắn xác thực bại, thế nhưng là đối phương lại còn không dừng tay, đây là đang tra tấn hắn nha. Phải biết hắn là cỡ nào cao cao tại thượng, mặc dù hắn không có cách cùng Rồng Đạp Thiên đại sư huynh so sánh, nhưng là trừ Rồng Đạp Thiên chi bên ngoài, hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mặc dù Tam Long Môn có một ít người mạnh hơn hắn, thế nhưng là, hắn thấy, đây chẳng qua là vấn đề thời gian, hắn so với cái kia người trẻ tuổi mạnh, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể siêu việt hết thảy, nhưng bây giờ thì sao, hắn lại bị cuồng thần nghiền ép, đạo tâm của hắn, vỡ vụn nha, ta cho ngươi liều. Long Diệu Thiên hai mắt đỏ bừng, thân thể khôi phục, đằng đằng sát khí, rít lên một tiếng, hắn hóa thành một đầu cự long, hắn ngưng tụ hình thành mình bản thể, trên thân thần hỏa, bắt đầu sôi trào lên, nhóm lửa huyết mạch của mình. Hắn muốn liều mạng, ngươi có tư cách như vậy sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn thi triển Thiên Uy Long Hồn, đây là hắn từ thiên địa di tích bên trong học được, giờ phút này thi triển đi ra, một cỗ vô thượng thần uy mênh mông, không ít long tộc võ giả bị cỗ lực lượng này ép tới quỳ rạp xuống đất, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là cái gì lực lượng? Vì sao linh hồn của bọn hắn tại thần phục? Chương 7744, quất người gân rồng, bịch, chiến trường chung quanh những cái kia người quan chiến quỳ đầy đất, bọn hắn đều điên, vì cái gì thân thể của bọn hắn không bị khống chế, liền quỳ xuống đây, đây là một cỗ siêu cường áp lực, phảng phất đến từ linh hồn áp lực, đối phương liền phảng phất một tôn long tộc lão tổ, phục đang sống, để bọn hắn thần phục, để bọn hắn ngưỡng vọng, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, đây là cái gì khí tức, vì sao ngay cả bọn hắn, đều cảm nhận được một cỗ chí mạng, thân thể của bọn hắn, cũng run rẩy lên, đáng chết, không thể quỳ xuống, bọn hắn thế nhưng là trưởng lão nha. Nếu là hướng cuồng thần quỳ xuống, mặt mò liền mất hết, bọn hắn cắn răng, gắt gao kiên trì, răng rác, nhị long môn một ít trưởng lão, trên thân xương cốt đều đứt gãy, bọn hắn thật sắp không chịu đựng nổi nữa, đứng mũi chịu sào thì là Long Diệu Thiên, Long Diệu Thiên huyễn hóa thành bản thể, kia là một đầu cự long, thân hình khổng lồ, bao phủ thiên địa, lân phiến lấp lóe, mang theo ngập trời thần hỏa, hắn chuẩn bị cùng đối phương liều, ngay lúc này, tại trên người đối phương, lại hiện ra một cỗ siêu cường khí tức. Cỗ khí tức này liền như là một tôn vô thượng đại thủ, nháy mắt ấn xuống đầu của hắn, để hắn thần phục, kia thân thể cao lớn, run rẩy lên, Long Diệu Thiên trong mắt, mang theo điên cuồng, không, cái này sao có thể, vì sao hắn sẽ ở trước mặt đối phương run rẩy đâu. Loại cảm giác này, hắn tại phụ thân của mình trên thân, đều chưa từng cảm thụ, hắn tại những trưởng lão kia trên thân, cũng chưa từng cảm thụ, hắn chỉ ở Rồng Đạp Trời trên thân, cảm thụ qua, thế nhưng là, Rồng Đạp Trời là đại sư huynh nha. Kia là có thể trở thành thần vương tồn tại a, trước mắt tiểu tử này, dựa vào cái gì nha? Đối phương dựa vào cái gì? Lợi hại như vậy, hắn không phục, gầm lên giận dữ, hắn phát động công kích, thân thể cao lớn lao đến, chấn vỡ hư không, nhưng mà, sau một khắc, thân thể của hắn lại vỡ ra, vài vết rách vạch phá, kém chút đem thân thể của hắn xé nát, kia cỗ vô thượng thần uy, hung hăng áp chế hắn, khổng lồ thân thể rơi trên mặt đất, hắn phủ phục tại Lâm Hiên trước mặt, giờ khắc này, trời mà chấn động. Thái Hư Long cung người đều kinh ngạc đến ngây người, phía trước hình tượng quá rung động, dài đến mấy trăm ngàn mét thân hình khổng lồ nằm sấp trên mặt đất, mà ở đối diện hắn thì là một cái tuổi trẻ thân ảnh, đối phương thân thể so với mấy trăm ngàn mét cự long quá nhỏ bé, thế nhưng là đối phương khí thế trên người lại như là vạn cổ thanh thiên, để người tuyệt vọng. Giờ khắc này mọi người một trận hoảng hốt, trong lòng bọn họ vậy mà dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ gia hỏa này về sau thật sự có thể chống lại Rồng Đạp Thiên đại sư huynh đâu, đáng chết, ta đang suy nghĩ gì? Rồng Đạp Thiên đại sư huynh, không người có thể địch, trừ thần vương bên ngoài, ai cũng không phải đại sư huynh đối thủ. Bọn hắn liều mạng nói với mình, phải tin tưởng đại sư huynh, thế nhưng là, nhìn lại Lâm Hiên, linh hồn của bọn hắn lại là nhanh chóng run rẩy lên, hiện tại ngươi phục sao? Lâm Hiên nhìn về phía trước, lạnh lùng hỏi, Long Diệu Thiên, tâm muốn chết đều có, nguyên bản hắn muốn báo thù, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà vô cùng thê thảm, hắn biết hắn đá trúng thiết bản, lần này, không chỉ là mặt mất hết, chỉ sợ hắn đem thất bại thảm hại, hắn nhắm mắt lại, muốn giả chết, nhưng mà, Lâm Hiên một bàn tay, đánh vào trên mặt hắn, đầu rồng to lớn lay động, thân thể của hắn lần nữa bị đập nát. Mặc dù mọi người cùng là long tộc đệ tử, ta không thể giết ngươi, nhưng là, ngươi lại nhiều lần khiêu khích ta, cứ như vậy thả ngươi, cũng không có khả năng. Như vậy đi, rút gân rồng của ngươi, răn đe, cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, giả chết Long Diệu Thiên, cũng là đột nhiên mở mắt, ngươi dám? Lâm Hiên cười lạnh, vì sao không dám? Bàn tay của hắn dò xét ra ngoài, phảng phất hóa thành thiên long chi chảo, chảo hướng kia thân thể cao lớn, nháy mắt, liền xé mở đối phương vảy rồng. Không, Long Diệu Thiên điên, ngươi không thể đối với ta như vậy, rút gân rồng về sau, hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng là, khẳng định sẽ trọng thương, trong đoạn thời gian, rất khó khôi phục, càng quan trọng chính là, hắn về sau, sẽ triệt để trở thành Thái Hư Long Cung trò cười, cái này so giết hắn, còn khó chịu hơn nha, hắn đem sống không bằng chết, hắn kịch liệt phản kháng, thế nhưng là, tại Thiên Uy Long Hồn lực lượng phía dưới, hắn căn bản ngăn cản không nổi Thiên Uy Long Hồn, đây là quân đừng quên tuyệt học, quân đừng quên biến mất về sau. Một chiêu này, cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên trước đó học qua, nhưng cũng không có trưởng khống long tộc hô hấp pháp, cũng không có trưởng khống long tộc võ thần quyết, trước đó uy lực cũng không mạnh. Bây giờ, đang hô hấp pháp, cùng võ thần quyết phối hợp phía dưới, Thiên Uy Long Hồn, cường đại tới cực điểm. Hắn triệt để trấn áp Long Diệu Thiên, để hắn căn bản là không có cách hành động, mà Lâm Hiên, thì là bắt lấy đối phương gân rồng. Phụ thân, cứu ta, Long Diệu Thiên rốt cục nhịn không được, bắt đầu cầu cứu. Cửu Thiên Chi Thượng, một đạo thanh âm tức giận vang lên, ngươi dám, dừng tay cho ta, nương theo mà đến, còn có một cỗ vô thượng thần uy, đây là đỉnh phong thật lực lượng của thần, mang theo vô số lôi đình mà đến, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa, tất cả mọi người, dọa đến đều nhanh ngất đi. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, đỉnh phong chân thần lại như thế nào, cái này gân rồng ta rút định, hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên đem thể phách, thi triển đến cực hạn, thể nội vạn long gào thét, hắn đem đối phương gân rồng, nháy mắt liền rút ra. Máu nhuốm đỏ trường không, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư không vỡ vụn, huyết vũ bay lả tả, màu xanh gân rồng, dài đến mấy trăm ngàn mét, ở trong thiên địa bay múa, chấn vỡ cửu thiên, tất cả mọi người, nhìn qua một màn này thời điểm, đều ngốc, Tam Long Môn những cường giả kia nhóm, đồng dạng cũng là trợn mắt hốc mồm, cuồng thần, thật đem đối phương gân rồng, cho rút sao, cái này là bực nào nghịch thiên, bức tranh này, thật sâu lạc ấn tại, trí nhớ của bọn hắn bên trong, cho dù qua mấy trăm vạn năm, bọn hắn cũng khó có thể quên. Không có gân rồng về sau, Long Diệu Thiên thân thể lập tức liền vỡ vụn, liền phảng phất một đám bùn nhão đổ vào nơi đó. Đối phương không chỉ có rút hắn gân rồng, còn phá đạo tâm của hắn. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cửu Thiên Chi Thượng, cái kia đạo thanh âm già nua càng thêm phẫn nộ, ngươi muốn chết, nương theo mà đến, còn có một cỗ cho thiên diệt lực lượng, đây là Thương Khung trưởng lão, là Long Diệu Thiên phụ thân. Hắn thật là điên, hắn đem không để ý đến thân phận, cường thế xuất thủ, đỉnh phong chiến lực lượng của thần. Sao mà đáng sợ, vừa xuất hiện, liền quét ngang thiên địa, xa xa vượt qua Long Diệu Thiên, Cửu Thiên Chi Thượng, vô tận biển cả huyễn ảnh bay múa, những cái kia là biển lớn màu xanh, đáng sợ tới cực điểm. Thương Khung trưởng lão, tu luyện cũng là Thanh Long Chiến Thiên Quyết, tại phía sau hắn, mấy chục con thanh long phi vũ, mỗi đầu đều khổng lồ tới cực điểm, bọn hắn long chảo, chấn vỡ hư không, bọn hắn long đầu rơi xuống, liền như là thái cổ thần thú, phục đang sống, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, hắn cũng không có lùi bước, hắn võ đạo chi lộ chính là thẳng tiến không lùi, chính là nghịch thiên mà đi, hắn không e ngại hết thảy, hắn ngẩng đầu nhìn trời, tiếp cận trên bầu trời, kia giống như thiên thần thân ảnh, hắn lạnh giọng nói, rồng Thương Khung, ngươi dám động thủ sao? Chương 7745, ta chỉ xuất một chiêu, ngươi tiếp được sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh già nua, hắn lạnh giọng nói, ngươi dám động thủ sao? Ta cùng Long Diệu Thiên, là tại Thần Long chiến trường giao đấu, nơi này là giải quyết ân oán địa phương, mà ngươi muốn xuất thủ, đó chính là làm trái Long Cung quy củ, ngươi chính là trưởng lão, chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi đi, liền xem như tại Thần Long chiến trường, ngươi cũng không thể quất hắn gân rồng. Rồng Thương Khung điên cuồng gào thét, Lâm Hiên cũng là cười, hắn nói, trước đó kia bốn cái tuyệt học, nếu như đổi thành một cái bình thường chân thần, ngươi cảm thấy ngăn cản được sao? Chỉ sợ chút thành tựu chân thần, đều phải hôi phi yên diệt đi. Lúc kia, ngươi vì cái gì không ra ngăn cản a? Làm sao, chỉ có Long Diệu Thiên, chiếm thượng phong thời điểm, ngươi mới vui vẻ, hắn lạc bại, ngươi liền muốn ra ngăn cản sao? Thiên hạ nhưng không có đạo lý như vậy, hắn đã đều hạ sát ý, ta quất hắn gân rồng, có cái gì không thể? Lâm Hiên, để chung quanh những người kia, đều trầm mặc, trên bầu trời, Thương Khung trưởng lão cũng là tức giận đến run rẩy. Đối phương, không có kẽ hở, bất quá, thì tính sao? Hắn là đỉnh phong chân thần, hắn là trưởng lão, ở đây, hắn định đoạt. Càng quan trọng một điểm là, cái này cuồng thần, không có cái gì bối cảnh. Phải biết, trong Long Cung võ giả, căn cứ huyết mạch khác biệt, chia rất đa phần chi, mỗi cái bên trong phân chi, đều có cường đại trưởng lão tồn tại, mà trước mắt cái này cuồng thần không giống, đối phương căn bản cũng không phải là hoang cổ thần tộc người, đối phương đến từ thời đại này, chỉ là bởi vì thiên phú tốt, mới gia nhập Long Cung, đối phương mới đến Long Cung, bao lâu thời gian nha, đối phương căn bản cũng không có cái gì chỗ dựa, nhất điểm trọng yếu nhất, là đối phương còn đắc tội rồng đạp trời, thế nhưng là tương lai thần vương nha, tiểu tử này đắc tội đối phương, đã sớm hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ, hắn cũng không giết đối phương, đem đối phương đả thương, phế tu vi của đối phương, nghĩ đến cũng không có gì cường giả, cho đối phương ra mặt, cho dù hắn làm trái quy củ, đến lúc đó, cầu một chút rồng đạp trời, thì có thể, rất nhẹ nhàng giải quyết, nghĩ tới đây thời điểm, hắn nhếch miệng cười, hắn nhìn hướng phía dưới, lạnh giọng nói, ta làm Long Diệu Thiên phụ thân, nếu như ngồi yên không lý đến, ta cũng không có tư cách làm người phụ thân này, hôm nay, mặc kệ là cái gì quy củ, đều không thể ngăn cản ta, tiểu tử, ta cũng không khi dễ ngươi, ta liền ra một chiêu này, nếu như ngươi có thể đỡ, ta liền để ngươi bình yên rời đi, nếu như ngươi không chặn được, cũng đừng trách ta không khách khí, cái này vừa nói, chung quanh những người kia, biến sắc, cái gì, cho dù làm trái môn quy, rồng thương khung cũng muốn xuất thủ sao, xong, cái này cuồng thần chết chắc, hắn ngăn cản không nổi nha, đỉnh phong chiến thần thực lực, siêu việt hết thảy, gió tinh tuyết bọn người, đều nhanh ngất đi, hắn vô cùng nóng nảy, Lâm Hiên ngăn không được, thế nhưng là, có thể cầu ai đây, bọn hắn phong tuyết rồng nhất tộc, đã không có cái gì chỗ dựa, cầu rồng võ sao, thế nhưng là, rồng võ tựa hồ cũng ngăn cản không nổi nha, nghĩ tới đây, hắn một trận bi ai, phía sau không có lão tổ, làm chỗ dựa, xác thực vô cùng thê thảm, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là nhíu mày, lão gia hỏa này, lại muốn xuất thủ, lúc này, hắn bên tai, vậy mà vang lên một thanh âm, là Thương Khung trưởng lão tại truyền âm, lần này, thanh âm của đối phương, liền không như vậy khách khí, dữ tợn vô cùng, đằng đằng sát khí, tiểu tử, ngươi không phải rất phách lối sao, hôm nay ta liền xuất thủ, ta nhìn ngươi có thể làm gì được ta, ngươi vừa tới đây không có chỗ dựa đi, không người nào dám bảo hộ ngươi, bởi vì ngươi đắc tội qua rồng đạp trời, đây chính là chênh lệch, hiểu chưa, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, bất quá, ta muốn phế rơi ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên mày nhíu lại càng chặt, lão già này quả nhiên hạ sát ý, còn muốn phế bỏ hắn. Thật sự là đáng ghét, bất quá, đối phương có một chút nói không sai, hắn tới đây, xác thực không có chỗ dựa, mà lại vừa lên đến, liền đắc tội rồng đạp trời, nghĩ đến, không có người nào, dám đứng tại hắn bên này a. Bất luận thấy thế nào, Lâm Hiên đều đi tới khốn cảnh, tựa hồ đây là một cái tử cục, nhưng mà, Lâm Hiên không chút nào làm sao lo lắng, hắn sớm liền nghĩ đến phá cục biện pháp, không có có chỗ dựa, vậy thì tìm một cái, đại bộ phận người, hẳn là không dám đắc tội rồng đạp trời, cho dù là những cái kia. Đỉnh phong trưởng lão, chỉ sợ cũng phải cho rồng đạp trời mặt mũi, trên lý luận hẳn là không người chắc chắn bảo vệ hắn. Nhưng mà, sự thật không phải cái dạng này, Lâm Hiên biết, khẳng định có người sẽ bảo hộ hắn, người này, mặc dù hắn hiện tại không biết là ai, bất quá, chỉ cần thi triển Thái Hư Thăng Long Quyền, người này liền ra tới. Không sai, Lâm Hiên muốn tìm mục tiêu, chính là quân đừng quên hậu nhân, quân đừng quên, làm Thái Hư Cổ Long nhất tộc cái thế cường giả, năm đó tiến vào Thiên Đế di tích, liền không còn có ra, Thái Hư Thăng Long Quyền cùng Thiên Uy Long Hồn cũng bị lưu tại nơi đó, hậu nhân đều không thể tu luyện. Lâm Hiên vừa vạn hội, chỉ cần hắn thi triển đi ra, quân đừng quên hậu nhân khẳng định sẽ khiếp sợ, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất thủ cứu hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, hắn lạnh giọng nói, lão già, đã ngươi muốn ra tay, vậy thì tới đi, ta ngay cả rồng đạp trời đều không để vào mắt, chớ nói chi là ngươi. Cái gì? Cuồng thần nếu ứng nghiệm chiến, điên rồi đi, gia hỏa này muốn chết sao? Hắn làm sao có thể ngăn cản được đâu? Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, gió tinh tuyết đều dọa ngất đi, liền ngay cả Thương Khung trưởng lão cũng sửng sốt, nói thật, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng a, đối phương có lẽ sẽ e ngại, sẽ run rẩy, sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi, thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương cũng dám ngạnh kháng, bất quá cũng tốt, cái này là đối phương muốn chết, vậy liền thừa cơ hội này, diệt đối phương, tuyệt đối không thể đủ, lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp. Thương Khung trưởng lão, trong mắt chán phóng, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, bên cạnh Long Diệu Thiên, cũng là giữ tợn cười, hắn muốn nhìn tận mắt, đối phương trở thành phế vật, bên trên bầu trời, Thương Khung trưởng lão, ở trên cao nhìn xuống, hắn nói, ngươi làm trẻ tuổi hậu bối, ta cũng không khi dễ ngươi, ta để ngươi xuất thủ trước, chỉ cần ngươi có thể ngăn trở một chiêu này, lão phu liền chuyện xưa không truy xét, tốt, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân rồng đạo lực lượng, không ngừng sôi trào, vạn đạo long ảnh, ở trong thiên địa vờn quanh. Xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Làm sao cảm giác Lâm Hiên tựa hồ vui vẻ như vậy đâu? Chẳng lẽ hắn sớm liền muốn động thủ rồi? Nói đùa cái gì a? Gia hỏa này, dũng khí từ đâu tới? Dám chống lại đỉnh phong chân thần. Thương Khung trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cười lạnh liên tục, mặc kệ đối phương thi triển cái gì, đều cây vốn không phải là đối thủ của hắn, đừng nói cái này cuồng thần, liền xem như trong vũ trụ này, cấp cao nhất thiên tài Lâm vô địch, tay cầm đại long kiếm, chỉ sợ cũng không cách nào cùng đỉnh phong chân thần chống lại đi. Cảnh giới chênh lệch, mặc dù nhưng để bù đắp, thế nhưng là, chênh lệch cảnh giới quá lớn, cầm cái gì thần khí, cũng vô pháp đền bù, trước mắt cái này cuồng thần, căn bản ngăn cản không nổi, làm cho đối phương xuất thủ trước, sau đó, hắn lại hậu phát chế nhân, nhất kích tất sát, phía dưới, Lâm Hiên trên thân lực lượng, triệt để bạo phát đi ra, nắm đấm của hắn, hướng phía trên bầu trời, hung hăng quất tới, một đầu cự long, đằng không mà lên, đầu này cự long, dương nanh múa vuốt, gào thét bát hoang, thật cường hãn nha. Đây chính là cuồng thần, thực lực chân chính sao? Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, những trưởng lão kia lại là trợn mắt hốc mồm, đây là thần thông gì? Bọn hắn làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nhìn đối phương khí tức, tựa như là Thái Hư Long Cung thần thông, thế nhưng là, bọn hắn làm sao không biết đâu? Nhìn xem lạ lẫm, nhưng là, lại cảm giác có chút quen thuộc. Chương 7746, cuồng thần chỗ dựa, đến rồi, Long Cung những võ giả này, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng không nhận ra một chiêu này. Dù sao Thái Hư Thăng Long Quyền đã thất truyền, Rồng Thương Khung cũng là hơi sững sờ, một chiêu này uy lực đồng dạng vượt qua tưởng tượng của hắn, bất quá hắn cũng không thế nào để ý, mạnh hơn lại như thế nào, y nguyên không phải đối thủ của hắn. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay có đáng sợ quang mang đang tỏa ra, liền như là một viên tuyệt thế mặt trời. Hắn chuẩn bị cường thế xuất thủ nghiền ép đối phương, nhưng mà tại cái này Long Cung chỗ sâu, nhưng lại có một đạo sâu ảnh đột nhiên mở mắt. Đây là một cái trung niên bộ dáng nam tử, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn, cực kỳ đáng sợ. Hắn cũng là một tôn đỉnh phong chân thần, ở bên cạnh hắn có vô tận long mạch chìm nổi, các loại long đạo lực lượng hóa thành một phiến uông dương đại hải đem hắn bao phủ. Đột nhiên hắn nhận một cỗ khí tức quen thuộc, hắn mở mắt, ánh mắt như đồng kiếm xuyên thủng thiên địa, ánh mắt của hắn rơi vào thần long trên chiến trường. Hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi, một quyền trùng thiên lên như diều gặp gió chín vạn dặm, đây là Thái Hư Thăng Long Quyền. Nam tử trung niên này kinh ngạc đến ngây người, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, thất truyền long tộc tuyệt học, làm sao lại tại một người trẻ tuổi trong tay, tái hiện đâu, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là ai? Chờ một chút, trên bầu trời người này, là Rồng Thương Khung, hắn chính tại động thủ, hắn vậy mà đối một chút thành tựu chân thần động thủ. Đáng chết, không tốt, trung niên nhân sắc mặt đại biến, sau một khắc, hắn xé mở hư không, nháy mắt liền phóng tới thần long chiến trường, trên chiến trường, thần long lên như diều gặp gió, thẳng hướng Rồng Thương Khung. Mà Rồng Thương Khung lại là khinh thường cười lạnh, bàn tay của hắn ló ra, hướng phía dưới rơi đi, cả bầu trời triệt để đều bị bàn tay này bao phủ, một đạo thanh long huyễn ảnh ở trong thiên địa nở rộ, mặt trời kia quang mang chiếu rọi bát phương, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn biết, cuồng thần căn bản ngăn cản không nổi. Quả nhiên, Thái Hư Thăng Long Quyền tại cỗ lực lượng này phía dưới, đung đưa kịch liệt, phát ra tiếng gầm, tựa hồ không bao lâu liền sẽ vỡ vụn, mà liền tại cái này nguy cơ thời khắc, hư không vỡ ra, một thân ảnh vọt ra, dừng tay, một đạo gầm thét thanh âm vang lên, một viên nắm đấm trùng thiên, thẳng hướng thanh long bàn tay to, oanh một tiếng, một quyền này đánh ở bên trên, phát ra chấn thiên thanh âm, thiên băng địa liệt, không gian hóa thành lỗ đen, bốn phía cuồng phong càn quét, kia thanh long bàn tay bị trực tiếp oanh lui ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, bị đánh bay sao? Đây là Lâm vô địch lực lượng, không thể nào, đây là muốn nghịch thiên nha. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Long Diệu Thiên trực tiếp ngốc tại nơi đó, hắn đều nhanh dọa ngất đi. Lúc này, có người kinh hô lên, mau nhìn, có trưởng lão đến, không phải Lâm vô địch đang xuất thủ, là trưởng lão cứu Lâm vô địch. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một cái cao lớn nam tử trung niên, sừng sững giữa thiên địa, đứng tại Lâm Hiên trước mặt, ngăn trở một trưởng này. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dung, quả nhiên, cùng hắn dự liệu đồng dạng, xem ra, hắn an toàn, núi dựa của hắn đến, Rồng Thương Khung đều được, một chiêu này, không nên có thể phế bỏ đối phương sao? Ai xuất thủ cứu đối phương? Hắn đã sớm điều tra qua, đối phương không có chỗ dựa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, sau một khắc, hắn hơi sững sờ, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi, Quân Vấn Thiên, ngươi dám cản ta? Rồng Thương Khung tức điên, Quân Vấn Thiên lạnh hừ một tiếng, ngươi thật đúng là, càng sống càng rút lui, vậy mà đối một cái tuổi trẻ hậu bối xuất thủ, mặt của ngươi đâu, ngươi cũng xứng làm trưởng lão, ngươi biết cái gì? Rồng Thương Khung gào thét, hắn rút con ta gân rồng, nghe nói như thế thời điểm, Quân Hỏi Trời hơi sững sờ, tiểu gia hỏa này, thật to gan, chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi thăm một phen, rất nhanh hắn liền hiểu rõ đến, toàn bộ quá trình, hắn cười lạnh một tiếng, nguyên lai là người trẻ tuổi quyết đấu nha, không thể không nói, con của ngươi cũng rất phế vật, bốn cái tuyệt học tề xuất, cũng bại, hắn bị rút gân rồng, thật đúng là không oan, ngược lại là ngươi, cậy già lên mặt, ỷ thế hiếp người, thật sự là buồn cười đáng buồn, Rồng Thương Khung điên, hắn không nghĩ tới, nửa đường vậy mà giết ra tới một cái Quân Vấn Thiên. Hắn cắn răng nói, ngươi muốn xen vào hắn sao? Ngươi biết, tiểu tử này là ai sao? Hắn chính là cái kia cuồng thần, hắn nhưng là đắc tội rồng đạp trời. Ngươi là muốn cùng rồng đạp trời là địch sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi ít cầm rồng đạp trời uy hiếp ta. Quân Vấn Thiên lạnh hừ một tiếng, hắn cùng rồng đạp trời sự tình, ta mặc kệ, lại nói, rồng đạp trời đều không có xuất thủ, ngươi liền như vậy vội vã nhảy ra, ngươi nghĩ lấy lòng rồng đạp trời, kia là ngươi sự tình, nhưng là, người này, ngươi không thể động, nếu như ta động đây, Rồng Thương Khung sát khí trên người, càng phát lạnh thấu xương, mấy chục con thanh long, giữa thiên địa vờn quanh, giờ khắc này, một cỗ hủy diệt áp lực, càn quét mà ra, cái này thanh thế, thật là quá dọa người, ngươi động đến hắn, ta cho ngươi liều mạng. Quân Vấn Thiên trong mắt, thì là hiện ra một vòng điên cuồng, ở trên người hắn, xuất hiện năm đầu cự long huyễn ảnh, năm đầu cự long, chỗ mang theo lực lượng, hoàn toàn không giống, đây là ngũ hành chi long, có được kim mộc thủy hỏa thổ, năm đạo lực lượng, Quân Vấn Thiên, tu luyện chính là ngũ long bá thiên quyết, giờ phút này, thi triển đi ra, quả nhiên là bá đạo vô cùng, hai cái đỉnh phong trưởng lão, vậy mà quyết đấu lên, cỗ khí tức kia va chạm, xé nát thiên địa, tất cả mọi người mộng, chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại diễn biến thành loại tình trạng này? Năm đầu thần long ở trong thiên địa bay múa, hóa thành một chiếc đỉnh, hết sức thần bí, Quân Vấn Thiên dò xét ra tay trưởng, đem chiếc đỉnh này nâng trong tay, trên người hắn lực lượng càng ngày càng kinh khủng, Rồng Thương Khung đều mộng, ngươi muốn cùng ta liều mạng? Tại sao vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn sở dĩ phẫn nộ là bởi vì Long Diệu Thiên là con của hắn, thế nhưng là cuồng thần cùng Quân Vấn Thiên, quan hệ thế nào nha? Cả hai tựa hồ không có quan hệ gì, Quân Vấn Thiên cũng không nhận ra cuồng thần đi, nhưng vì gì đối phương phải vì cuồng thần liều mạng? Không có lý do a. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Tam Long môn cái khác đỉnh cấp các trưởng lão cũng không sống được, nhao nhao ra làm hòa sự lão, hai vị có chuyện hảo hảo nói, các ngươi cũng đều là sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, như đứa bé con đồng dạng, một lời không hợp liền chiến đấu, để cái này tuổi trẻ hậu bối nhìn các ngươi kiểu gì? Tranh thủ thời gian trở về, đừng ở chỗ này mất mặt. Mấy người đi lên khuyên can, nhi tử ta tổn thương, không thể cứ như vậy được rồi. Rồng Thương Khung có chút không cam tâm, ta nói, ngươi động đến hắn, ta cùng ngươi liều mạng. Quân Vấn Thiên đằng đằng sát khí, hắn lại lấy ra một món khác thần khí, cái này là một cái hạt châu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên có năm đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều là từ vô số thái cổ thần văn ngưng tụ hình thành. Hạt châu này vừa xuất hiện, năm đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, phảng phất có thể chảm diệt thế gian hết thảy. Đệ tử trẻ tuổi nhóm đều dọa ngất đi, liền ngay cả mấy cái khác các trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, tình huống như thế nào? Quân Vấn Thiên thật điên rồi sao? Chương 7747, ngươi sẽ thất truyền thần thông. Đối diện Rồng Thương Khung triệt để mộng, nhìn xem Quân Vấn Thiên dáng vẻ, thật muốn cùng hắn liều mạng. Vì cái gì a? Hắn vô cùng biệt khuất, không chỉ là hắn, đến đây khuyên can mấy cái kia đỉnh phong trưởng lão cũng là nghi hoặc, bọn hắn nhìn về phía Quân Vấn Thiên hỏi, ngươi cùng tiểu tử này quan hệ thế nào a? Hắn tựa hồ không phải là các ngươi mạch này người a, nhanh lên nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Không phải, chúng ta Thỉnh Thần Vương lão tổ, bất kể như thế nào tuyệt đối không thể để hai cái đỉnh phong trưởng lão đánh lên. Tốt, ta cho các ngươi nguyên nhân. Quân Vấn Thiên trầm thanh thuyết nói, cái này cuồng thần vừa rồi thi triển thần thông, các ngươi nhìn thấy sao? Nghe nói như thế thời điểm, mấy cái trưởng lão hơi sững sờ. Rồng Thương Khung nói đến, kia thần thông có vấn đề gì sao? Không phải liền là Long tộc thần thông sao? Thật sao? Kia ngươi biết sao? Ta tại sao biết a? Chúng ta Thái Hư Long tộc truyền thừa bao lâu, trong tộc thần thông nhiều lắm, phong phú, ta chỉ tu cấp cao nhất thần thông, như loại này rác rưởi thần thông ta mới khinh thường nhận biết. Ngươi muốn chết đi! Quân Vấn Thiên giận, trong tay hạt châu cùng phía sau ngũ tinh cự long đều bay lên, muốn cùng Rồng Thương Khung liều mạng. Rồng Thương Khung cũng là nổi trận lôi đình, Quân Vấn Thiên, ngươi đừng quá mức, hắn không phải liền là nói một câu rác rưởi thần thông sao? Đối phương liền không buông tha, ngươi dám nói chúng ta mạch này truyền thừa thần thông là rác rưởi, chẳng lẽ ta không nên cùng ngươi liều mạng sao? Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, truyền thừa thần thông, cái này cuồng thần thi triển là truyền thừa thần thông, bọn hắn làm sao không biết a? Quân Vấn Thiên nói, các ngươi đương nhiên không biết, bởi vì đây là thất truyền tuyệt học, Thái Hư Thăng Long Quyền. Cái này vừa nói, tất cả mọi người mắt trợn tròn, vô số đảo ánh mắt đều rơi vào cuồng thần trên thân, liền ngay cả mấy cái kia đỉnh phong trưởng lão cũng là thần sắc vô cùng cổ quái. Quân Vấn Thiên, thế nhưng là ngũ hành đế huyết long một mạch, đỉnh cấp cường giả, liền đối phương cũng sẽ không Thái Hư Thăng Long Quyền, một cái tuổi trẻ hậu bối, làm sao lại đâu, người xác định sao? Mấy cái trưởng lão nghi hoặc vô cùng, vừa rồi, bọn hắn xác thực không thế nào chú ý, dù sao người trẻ tuổi chiến đấu, không đáng lãng phí thời gian của bọn hắn. Quân Vấn Thiên nhìn về phía Lâm Hiên, nói, người thi triển chính là Thái Hư Thăng Long Quyền a. Lâm Hiên không có giấu giếm, hắn liền chuẩn bị dùng thứ này, cùng đối phương giao dịch đâu, hắn chính là muốn tìm một cái chỗ dựa. Hắn nói, không sai, chính là Thái Hư Thăng Long Quyền. Nói xong, hắn xuất thủ lần nữa, ở trước mặt mọi người, đánh ra một quyền, một đầu thần long, lên như diều gặp gió, quét ngang cửu thiên. Mấy cái đỉnh phong trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, khoảng cách gần như vậy tra xét rõ ràng, bọn hắn phát hiện, một quyền này, vô cùng thần kỳ, nếu như từ bọn hắn thi triển đi ra, uy lực chỉ sợ càng mạnh, nếu như là từ Quân Vấn Thiên, thi triển, có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Đây là vô thượng tuyệt học, người trẻ tuổi này thật biết. Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Lâm Hiên, vô cùng hiếu kỳ. Rồng Thương Khung nhìn thấy một màn này thời điểm, thì là biến sắc, không tốt, cái này cuồng thần, vậy mà ủng có như thế tạo hóa, hắn nghĩ diệt đối phương, coi như khó như lên trời. Ánh mắt của hắn chuyển động, đột nhiên lạnh giọng quát, lớn mật cuồng thần, nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tại sao lại thất truyền thần thông? Ngươi đến chúng ta Thái Hư Long Cung, đến tột cùng có cái gì mục đích? Bắt lấy tiểu tử này, thu lấy trí nhớ của hắn, nghiêm hình khảo vấn, tuyệt đối không thể để ra hỏa này trốn. Cái này vừa nói, không ít người biến sắc, xem ra, Rồng Thương Khung còn không có ý định dừng tay, chuẩn bị dùng biện pháp khác, đến diệt đi cuồng thần sao? Mấy cái trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày, xác thực, đối phương là thế nào sẽ? Thái Hư Thăng Long Quyền, cái này thật sự là khả nghi. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn về phía Quân Vấn Thiên, hắn nói, tiền bối, chúng ta có thể hay không đơn độc trò chuyện một chút? Làm sao, tiểu tử ngươi sợ sao? Không dám cùng chúng ta giằng co sao? Rồng Thương Khung cười lạnh một tiếng, nói xong, hắn lại nhìn phía Quân Vấn Thiên, hắn nói, ngươi cũng sống vô tận tuế nguyệt, cũng không nên bị tiểu tử này cho lừa gạt, nghe ta, ra tay nắm lấy hắn, trực tiếp thu lấy trí nhớ của hắn. Chung quanh mấy cái trưởng lão, mặc dù không có xuất thủ, bất quá, bọn hắn cũng là nói đến, có lời gì, ở đây nói là được, chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người sao? Quân Hỏi Trời khẽ nhíu mày, nói thật, hắn cũng rất là nghi hoặc. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng thở dài một tiếng, xem ra, một cái Thái Hư Thăng Long Quyền, còn chưa đủ nha, đã như vậy, vậy liền lại đến một điểm rung động tin tức. Hắn nói, quân đừng quên còn sống, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người mộng, bọn hắn trong mắt, đều nhanh trừng ra ngoài. Tin tức này quá rung động đi, quân đừng quên, thế nhưng là bọn hắn Thái Hư Thần Long nhất tộc, một tôn lão tổ a, đã sớm biến mất, vô tận tuế nguyệt, làm sao có thể còn sống? Quân Vấn Thiên thì là biến sắc, hắn vung tay lên, nháy mắt mang theo Lâm Hiên rời đi, đồng thời, có một thanh âm lưu ngay tại chỗ, ta muốn cùng tiểu tử này đơn độc nói chuyện, ai dám tìm kiếm, ai dám ngăn trở, ta liều mạng với hắn. Chuyện này liên quan đến bọn hắn lão tổ tông, mà lại liên quan đến lấy bọn hắn mạch này hưng suy. Quân Vấn Thiên, làm sao có thể không điên cuồng đâu? Mấy cái khác trưởng lão, đồng dạng biến sắc, bọn hắn cũng không ở chỗ này dừng lại, mà là nhanh nhau rời đi, bọn hắn cũng phải thật tốt thương lượng một phen. Chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rồng Thương Khung cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, sự tình cuối cùng, vậy mà lại là kết quả như vậy. Hắn vẫn không có làm gì được cuồng thần, mà lại, hắn có loại dự cảm xấu. Cái này cuồng thần, có lẽ thật sẽ tìm được một tôn chỗ dựa, đó chính là Quân Vấn Thiên, thậm chí là toàn bộ ngũ hành đế rồng nhất tộc, làm chỗ dựa. Được rồi, chuyện này đã vượt qua hắn trưởng khống. Hắn vung tay lên, mang theo Long Diệu Thiên rời đi, hay là trước chữa thương đi. Về phần còn lại mấy cái bên kia long tộc cường giả, càng là kinh ngạc đến ngây người. Nơi này tin tức điên cuồng truyền ra ngoài, cuồng thần trừ cường đại bên ngoài, lại nhiều một tia lực lượng thần bí, đối phương vậy mà lại thất truyền long tộc tuyệt học, quá bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, vô số người chấn kinh. Cổ lão trong cung điện, hư không vỡ ra, hai thân ảnh đi ra. Quân Vấn Thiên vung tay lên, chung quanh cổ lão trận pháp trải rộng, phong tỏa toàn bộ đại điện. Sau đó, hắn mới quay người nhìn về phía Lâm Hiên, hắn nói đến, hiện tại ngươi có thể nói đi, chúng ta lão tổ thật còn sống sao? Hắn ở đâu? Quân Vấn Thiên thật là quá kích động. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nói, quân đừng quên tiền bối, xác thực còn sống, bất quá hiện tại trạng thái cũng không tốt, có thể nói là dầu hết đèn tắt. Cái gì? Quân Vấn Thiên sắc mặt đại biến, lão tổ tông ở nơi nào a? Ta cái này liền dẫn người đi cứu hắn. Trưởng lão, người trước đừng kích động, cái chỗ kia không phải tùy tiện có thể đi. Quân đừng quên tiền bối, bây giờ tại Thiên Đế di tích bên trong. Thiên Đế di tích, nghe nói như thế thời điểm, Quân Vấn Thiên bình tĩnh lại, loại địa phương kia cực kỳ đáng sợ, có được Thiên Đế lực lượng, không phải bọn hắn có thể tùy tiện dò xét, đừng nói là hắn, liền xem như bọn hắn Long Cung Thần Vương, cũng không dám tùy tiện đi vào. Hắn hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta kỹ càng nói một chút. Chương 7748, Long Cung, chấn kinh, ai là địch nhân? Lâm Hiền xác thực gặp qua Quân Đừng Quên, hắn ngay tại cơ sở này bên trên, biên một cái cố sự. Quân Vấn Thiên nghe xong, chấn động vô cùng, nguyên lai còn có chuyện như vậy, lão tổ tông lại bị vây ở Thiên Đế di tích bên trong, bọn hắn lúc ấy coi là đối phương vẫn lạc nữa nha, còn tốt lão tổ tông còn sống. Tiền bối, không bằng Thỉnh Thần Vương xuất thủ tiến về Thiên Đế di tích, Lâm Hiền thăm dò mà hỏi. Quân Vấn Thiên lại là lắc đầu, hắn nói đến, không, chuyện này không thể gấp, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Nhìn thấy Lâm Hiền nghi hoặc, Quân Vấn Thiên nói, ta cũng không gạt ngươi, nói thật, lão tổ tông còn sống, chuyện này xác thực vô cùng rung động, mà lại, chuyện này, so trong tưởng tượng của ngươi muốn phiền phức, nếu như, lão tổ tông thừa dịp còn sống trở về, Thái Hư Long Cung tình huống hiện tại, sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không phải là tất cả mọi người, đều muốn gặp được loại biến hóa này, ngươi hiểu chưa? Lâm Hiền trong lòng thở dài một hơi, còn tốt, cùng hắn nghĩ đồng dạng, Thái Hư Long Cung, cũng không phải bền chắc như thép, nhìn như vậy đến, hắn có cơ hội, lớn nhất lực tản là ai? Là Thần Vương lão tổ tông sao? Lâm Hiền hỏi. Không phải, Quân Đừng Quên lắc đầu, lớn nhất lực cản là Rồng Đạp Trời nhất mạch kia người, Rồng Đạp Trời thực lực bây giờ vô cùng cường đại, mà lại thiên phú vô song, tương lai là phi thường có cơ hội trở thành thần vương, ủng hộ hắn người vô cùng nhiều, có thể nói tại Thái Hư Long Cung đại bộ phận đều duy trì đối phương, không ít người nghĩ chính là Rồng Đạp Trời về sau có thể chấp trưởng Long Cung, nếu như chúng ta lão tổ tông trở về, vậy coi như không nhất định chấp trưởng Long Cung, liền không nhất định là Rồng Đạp Trời. Đến ở hiện tại Thần Vương lão tổ tông đã là thần vương, địa vị cao cao tại thượng, 10 phần siêu nhiên, hắn cân nhắc càng nhiều là Long tộc tương lai, Rồng Đạp Trời là Long tộc tương lai, lão tổ tông nếu như có thể trở về cũng là Long tộc tương lai, cho nên Thần Vương lão tổ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nghe đến đó, Lâm Hiền triệt để thở dài một hơi, quá tốt, đã thần vương cấp những người khác sẽ không dễ dàng xuất thủ, như vậy tiếp xuống chính là cùng Rồng Đạp Trời chống lại, hắn cùng Rồng Đạp Trời đã sớm là tử đối đầu, trong vòng trăm năm tất có một trận chiến, mà lại chỉ có một người có thể thành công đi xuống, Lâm Hiền tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Nghĩ đến Rồng Đạp Trời cũng nghĩ như vậy a, Lâm Hiền nói. Tiền bối, ngươi yên tâm, Rồng Đạp Trời giao cho ta. Quân Đừng Quên nói đến, liên quan tới chuyện của ngươi, trước đó ta cũng đã được nghe nói một chút, lúc ấy cảm giác của ta là ngươi thật ngông cuồng, quá không biết trời cao đất rộng, ta cho rằng ngươi không cái gì phần thắng, nhưng là bây giờ ta cải biến ý nghĩ, ngươi xác thực thiên phú vô song, vận khí, thực lực đều rất mạnh, ngươi thật sự có cơ hội khiêu chiến Rồng Đạp Trời. Đương nhiên, ngươi bây giờ còn không có cơ hội, tương lai ngươi có khả năng, ngươi yên tâm, ta sẽ ủng hộ ngươi. Xem ra tiếp xuống, chúng ta phải thật tốt bố cục, một phương diện, muốn chống lại Rồng Đạp Trời, cùng sau lưng của hắn những lực lượng kia. Còn nữa, chúng ta còn có dành dụng lực lượng, cứu vớt lão tổ tông, Thiên Đế di tích, vô cùng đáng sợ, chỉ sợ Thần Vương lão tổ cũng không dám tùy tiện tiến về. Về phần còn lại mấy cái bên kia người, chỉ sợ cũng không hy vọng lão tổ tông trở về, sau đó muốn dựa vào chính chúng ta. Quân Vấn Thiên cảm nhận được áp lực lớn lao, chuyện này một mình hắn không làm chủ được a, phải tìm tộc nhân thương lượng một phen. Hắn trước hết để cho Lâm Hiền trở về, Quân Vấn Thiên đi tìm Ngũ Hành Đế Huyết Long nhất tộc người thương lượng. Không chỉ là bọn hắn Thái Hư Long Cung, cái khác những cái kia long tộc nhóm cũng là kinh ngạc đến ngây người, từng đạo tin tức nhanh chóng bay múa. Cái gì? Quân Đừng Quên còn sống? Không thể nào, bao nhiêu vạn năm rồi, hắn làm sao có thể còn sống? Năm đó hắn liền đã vẫn lạc, là cái kia cuồng thần nói. Hừ, một cái nho nhỏ chân thần hiểu cái gì, ta nhìn hắn là vì muốn để Quân Vấn Thiên làm chỗ dựa chống lại Rồng Thương Khung mới nói như vậy a. Một số người không tin, nhưng mà còn có một số người chau mày, bọn hắn có một ít tin tưởng cuồng thần nếu như nói láo như vậy, đối phương làm sao lại thi triển Thái Hư Thăng Long Quyền đâu? Đối phương khẳng định gặp qua Quân Đừng Quên, thậm chí từng chiếm được Quân Đừng Quên truyền thừa. Về phần Quân Đừng Quên có phải là còn sống, bọn hắn cũng không rõ ràng, đi đem kia cuồng thần tìm tới hỏi một chút. Lo lắng nhất chính là Rồng Đạp Trời mạch này người, Rồng Đạp Trời những người ủng hộ này nhóm vô cùng lo lắng, vạn nhất Quân Đừng Quên trở về, đối bọn hắn đến nói 10 phần bất lợi. Bọn hắn phái người tới Lâm Hiền Cuồng Thần Cung, còn không có nhìn thấy Lâm Hiền, trong hư không liền có hai thân ảnh hiện ra, hai người kia là hai tên lão giả, bọn hắn sừng sững giữa thiên địa, liền như là hai ngọn núi lớn, bọn hắn ngăn lại đường đi. Mấy vị tới nơi này, có chuyện gì? Hai cái lão giả cười hỏi, đối diện mấy cái long tộc cường giả, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, không nghĩ tới, ngũ hành đế huyết long nhất tộc phản ứng, nhanh như vậy, hiện tại liền phái cao thủ, đến bảo hộ Lâm Hiên sao? Chúng ta tìm cuồng thần, có một số việc, à, thật sao? Cuồng thần hiện tại chính đang nghỉ ngơi, hắn vừa mới kinh lịch xong một trận đại chiến, chúng ta không hy vọng có người quấy rầy hắn, còn có, cuồng thần thiên phú không tồi, chúng ta ngũ hành đế huyết long nhất tộc, vô cùng coi trọng hắn, chuẩn bị kỹ càng tốt tài bồi hắn, nếu ai dám tìm hắn gây phiền phức, đó chính là cùng chúng ta ngũ hành đế huyết long nhất tộc là địch, hy vọng mấy vị nghĩ lại cho kỹ. Nghe nói như thế, đối diện mấy cái long tộc cường giả, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn không nói một lời, xoay người rời đi, hiện đang xuất thủ, chỉ sợ phải đánh lên, đến lúc đó liền phiền phức. Sau khi trở về, bọn hắn đến đây bẩm báo chuyện này, bọn hắn cũng không có nói cho rồng đạp trời. Rồng đạp trời hiện tại đang toàn lực tu luyện long đạo võ thần quyết, chuẩn bị xung kích thần vương cảnh giới, chuyện bình thường, căn bản sẽ không để ý tới, thủ hạ những người này, cũng sẽ không đi quấy rầy đối phương, xử lý chuyện này, là rồng đạp trời ra ra, Long Thiên Mây, hắn nghe tới tin tức về sau, sắc mặt âm trầm, hắn nói, đã dạng này, trước hết đừng đi động cái này cuồng thần, trước nhìn chằm chằm quân vấn thiên bọn người, xem bọn hắn có hành động gì, nếu như bọn hắn xuất phát, đó chính là đi cứu vớt quân đừng quên, đến lúc đó, chúng ta cũng đi theo, để giúp bận bịu danh nghĩa đi theo, âm thầm tìm cơ hội động thủ, tuyệt đối không thể để quân đừng quên còn sống trở về. Long Thiên Mây trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Một bên khác, ngũ hành đế huyết long nhất tộc những cường giả này tề tụ một đường, bọn hắn đang nhanh chóng thương lượng, có thể bảo chứng tiểu tử này nói là chính xác sao? Cũng không có vấn đề, bằng không hắn làm sao lại thái hư thăng long quyền đâu? Thiên đế di tích đáng sợ cỡ nào, sợ rằng muốn cứu ra lão tổ tông khó như lên trời, thậm chí chúng ta đều không nhất định có thể tiến vào di tích. Ta nghe nói thiên đế di tích nơi đó phát sinh biến hóa, bên ngoài xuất hiện một đạo màu đen thần bí chi hà, thần vương đều không dám tùy tiện tiến về, chúng ta đi chỉ sợ cửu tử nhất sinh đi, mặc dù rất khó, thế nhưng là chúng ta không thể từ bỏ. Quân vấn thiên nói, chúng ta có thể chuẩn bị thời gian dài như vậy, chúng ta cũng chờ khoảng thời gian này, chúng ta đợi nổi, chúng ta bây giờ muốn xác định là một chuyện khác, chúng ta phải chăng muốn toàn lực ủng hộ cuồng thần. Chương 7749, đế rồng hai điều kiện, đem lão tổ tông cứu trở về, chính là cùng rồng đạp thiên nhất mạch người làm địch, song phương sớm tối muốn chống lại, vừa mới bắt đầu, có lẽ là minh tranh ám đấu, nhưng là, cuối cùng chỉ sợ muốn xuất thủ chiến đấu mới được, mà ở trong đó, mấu chốt nhất một người, chính là rồng đạp trời, bởi vì rồng đạp trời, thật là quá cường thế, vạn nhất đối phương sớm trở thành thần vương, chỉ sợ bọn họ liền không có bất kỳ cái gì cơ hội, mà trước mắt Thái Hư Long Cung, trong long tộc tuổi trẻ thiên tài, không ai có thể chống lại rồng đạp trời, cũng không ai có dạng này đảm lượng, trừ cuồng thần bên ngoài, cho nên quân vấn thiên muốn toàn lực ủng hộ cuồng thần, dùng để đối kháng rồng đạp trời, cứ như vậy, bọn hắn cứu ra lão tổ tông hy vọng lớn hơn. Lần này, mọi người trầm mặc thời gian càng dài, nghĩ nửa ngày về sau, có một cái lão giả nói đến, ủng hộ hắn có thể, bất quá có điều kiện, để hắn đem Thái Hư Thần Long Quyền lấy ra, đây là chúng ta lão tổ tông tuyệt học, ta hy vọng hắn có thể truyền cho chúng ta. Cái này vừa nói, mọi người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều rất đồng ý. Không có vấn đề, ta đi nói với hắn. Quân vấn thiên cũng là ý nghĩ này. Lúc này, thứ hai cái trưởng lão nói, còn có một chuyện, hắn cùng rồng đạp trời là tử đối đầu, giữa song phương tất có một trận chiến, trăm năm quá ngắn, để hắn từ bỏ trong vòng trăm năm chiến đấu, tối thiểu nhất, trước hết để cho cái này cuồng thần trưởng thành mấy vạn năm. Mọi người lần nữa nhao nhao gật đầu, xác thực như thế, cuồng thần là mạnh, thế nhưng là tuổi còn rất trẻ. Hiện tại, còn không cách nào cùng rồng đạp trời chống lại, bất quá, mấy vạn năm sau nha, ngược lại là có không nhỏ cơ hội, mấy thời gian vạn năm, đủ để cho cuồng thần trưởng thành đến, phi thường lợi hại tình trạng, trừ hai cái điều kiện này bên ngoài, về phần cái khác mọi người, đều không có cái gì thuyết pháp, cuồng thần thực lực trước mắt, đã rất để bọn hắn chấn kinh. Quân vấn thiên nói, đã mọi người cũng không có ý kiến, vậy ta liền đem cuồng thần triệu hoán tới, người tới, đi đem cuồng thần mời đi theo. Rất nhanh, một thân ảnh bay về phía nơi xa. Không bao lâu, Lâm Hiên lần nữa đến, hắn lần nữa đi tới cổ lão đại điện bên trong, hắn nhìn về phía chung quanh, hắn phát hiện chung quanh, có 36 đạo thân ảnh, đều cực kỳ đáng sợ, đây cũng là ngũ hành đế huyết long trong tộc, mạnh nhất 36 người đi, gặp qua các vị dài lão tiền bối, Lâm Hiên thi lễ một cái, vô số đạo ánh mắt, đều rơi vào trên người hắn, tựa hồ nghĩ muốn nhìn thấu đối phương, những ánh mắt này như đuốc, mang theo áp lực lớn lao, Lâm Hiên cảm thấy được, nhưng lại y nguyên không sợ, hắn đứng chắp tay. vô cùng thong dong, tựa hồ những này áp lực, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Không tệ, không tệ, không ít lão giả khẽ gật đầu, vừa lòng phi thường, Quân Vấn Thiên đi ra, nói, chúng ta thương lượng một phen, quyết định toàn lực ủng hộ ngươi, bất quá, chúng ta có hai điều kiện, tiền bối mời nói, thứ nhất, hy vọng ngươi có thể đem Thái Hư Thăng Long quyền công pháp truyền cho chúng ta, không có vấn đề, Lâm Hiên gật đầu nói, trừ Thái Hư Thăng Long quyền bên ngoài, ta sẽ còn Thiên Uy Long Hồn, ta đồng dạng truyền cho các ngươi, hai thứ này thần thông, tại Lâm Hiên trong tay mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là hắn mạnh nhất át chủ bài, cho nên, Lâm Hiên vô cùng thống khoái đáp ứng, hắn muốn chính là một chút núi dựa cường đại, hắn muốn triệt để, tại Thái Hư Long Cung đứng vững gót chân, mà lại, hắn có càng lớn mục tiêu, hắn muốn đánh bại rồng đạp trời, thay vào đó, hắn muốn chỉnh hợp, toàn bộ Thái Hư Long Cung, Quân Vấn Thiên đám người ủng hộ, với hắn mà nói, trọng yếu vô cùng, Thiên Uy Long Hồn, ngươi sẽ còn loại này tuyệt học, mọi người nghe xong, lần nữa chấn động vô cùng, đây cũng là thất truyền long tộc tuyệt học nha, Lâm Hiên gật gật đầu nói, trước đó nhìn thấy quân đừng quên tiền bối thời điểm, liền học hai loại thần thông, ta có thể cùng nhau truyền cho các ngươi, quá tốt, 36 cái cường giả cười, bọn hắn vô cùng kích động, thậm chí có mấy cái trưởng lão, nước mắt tuôn đầy mặt, hiện tại liền truyền cho các ngươi sao? Lâm Hiên hỏi, Quân Vấn Thiên cười nói, không vội, chúng ta còn có thứ hai điều kiện, ngươi cùng rồng đạp trời, trong vòng trăm năm chênh lệch quá lớn, chúng ta muốn để ngươi từ bỏ cái này khiêu chiến, muốn để ngươi trước tu luyện mấy vạn năm, đến lúc đó lại khiêu chiến, phần thắng lớn hơn, nghe nói như thế thời điểm, nói thật, Lâm Hiên khẳng định không nguyện ý, nhưng là, hắn cũng không thể trực tiếp phản bác, trừ phi hắn xuất ra, đầy đủ khiến cái này người tin phục lý do mới được. Thế nhưng là, bất luận là Đại Long kiếm, hay là Luân Hồi kiếm, dạng này bí mật, hắn cũng không thể nói, hắn không cách nào hoàn toàn khiến cái này người tin tưởng thực lực của hắn, hắn nói đến, như vậy đi, nếu như trong vòng trăm năm, Thông Thiên Sông có thể mở ra, ta tiến vào bên trong, nhất định có thể đạt được pháp bảo, dạng này ta liền trong vòng trăm năm, khiêu chiến rồng đạp trời, thế nào, nếu như Thông Thiên Sông, trong vòng trăm năm không thể mở ra, vậy ta liền kéo dài cuộc khiêu chiến này, cái này vừa nói, 36 cái trưởng lão sững sờ, Thông Thiên Sông tồn tại, bọn hắn cũng nghe nói, đây là cực kỳ thần bí địa phương, ai cũng không biết, mở ra về sau, bên trong có cái gì. Bất quá, như thế địa phương đáng sợ, muốn mở ra, trong vòng trăm năm chỉ sợ rất khó, nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn đồng ý, nói, tốt, liền theo như lời ngươi nói, đúng, còn có một chuyện, Lâm Hiên biểu lộ có chút do dự, Quân Vấn Thiên cười nói, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, từ giờ trở đi, chúng ta chính là người một nhà, đã tiền bối nói như vậy ta liền không khách khí, Lâm Hiên nói, tiến vào thiên đế di tích, xác thực vô cùng phiền phức, bất quá, đối với ta mà nói, nhưng lại có mặt khác ưu thế. Cái gì, yêu thế, nghe nói như thế, chung quanh những cường giả kia nhóm, đều dựng thẳng lên lỗ tai, Lâm Vô Địch trong tay, có cùng một chỗ thiên địa ngọc bội, có thể tốt hơn tiến vào, thiên đế di tích bên trong, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia, biến sắc, cuồng thần, ngươi là nghĩ đối Lâm Vô Địch xuất thủ sao, chỉ sợ không được, kia Lâm Vô Địch thực lực rất mạnh, hắn nhưng là Đại Long kiếm truyền nhân nha, chiến lược của hắn, chỉ sợ tại ngươi phía trên, đúng nha, khác một trưởng lão nói, mặc dù chúng ta những người này xuất thủ, có thể bắt lấy hắn, thế nhưng là, chúng ta cũng không dám nha, trước đó Hiên Viên tiền bối, tại Thông Thiên Sông, hiện ra ở thủ đoạn, thật là quá khiếp sợ, chỉ sợ hiện tại những cái kia uy tín lâu năm cường giả, cũng không dám tùy tiện đối Lâm Vô Địch xuất thủ, chúng ta cũng không muốn đắc tội Hiên Viên tiền bối, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên cười, chư vị trưởng lão, hiểu lầm ta ý tứ, ta không có, nghĩ đối Lâm Vô Địch ý động thủ, ý tứ của ta đó là, chúng ta có thể để Lâm Vô Địch hỗ trợ, để hắn hỗ trợ. Đúng, Lâm Hiên cười nói, ta trước đó cùng cái này Lâm Vô Địch, nhận biết, chúng ta tính là bằng hữu, cho nên, ta có thể mời hắn hỗ trợ. Lâm Hiên làm như thế, là có mục đích, hắn không có khả năng cả một đời, dùng cuồng thần thân phận, chờ đánh bại rồng đạp ngày sau, hắn sớm tối muốn dùng Lâm Vô Địch thân phận, hiện tại trước là một chút làm nền phục bút, khiến cái này người chậm rãi tiếp nhận Lâm Vô Địch, đến lúc đó, hắn lại quang minh thân phận, những người này, hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng tiếp nhận, chung quanh những trưởng lão kia, cũng là nghị luận lên. Chúng ta cùng Lâm Vô Địch, không có thù gì, thậm chí, chúng ta cùng thần vực cũng không có thù gì, ngược lại là trong gia tộc, có một ít trẻ tuổi thiên kiêu nhóm, muốn đánh Lâm Vô Địch Đại Long kiếm chủ ý, bất quá nha, bọn hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, dám động thủ, chỉ sợ cũng chỉ có rồng đạp trời một người đi, chúng ta bây giờ, đã chuẩn bị cùng rồng đạp trời chống lại, tuyệt đối không thể để rồng đạp trời, đạt được Đại Long kiếm, nói như vậy, cùng Lâm Vô Địch liên thủ, tựa hồ cũng không có cái gì không ổn, chương 7750, mục tiêu Đại Long kiếm. Không sợ bị một trưởng trục chết, nói thật, Đại Long kiếm, là trong thiên hạ công phạt thánh thuật, tất cả mọi người đỏ mắt, tất cả mọi người muốn lấy được, thế nhưng là, cũng phải có mệnh cầm mới là a. Lâm Hiên làm Đại Long kiếm truyền nhân, cũng không phải tán tu bình thường, đối phương bản thân, thực lực liền cực kỳ cường đại, mà lại, đối phương là thần vực đỉnh cấp thiên tài, thần vực cũng là đỉnh cấp thế lực a. Trước đó hoang cổ thần tộc, vừa mới khôi phục thời điểm, xác thực đánh qua Đại Long kiếm chủ ý, bất quá, cũng vẻn vẹn phái một chút chân thần tiến về, mà lại, là cùng Lâm Hiên cảnh giới không sai biệt lắm, đại chiến một phen, kết quả lạc bại, chỉ có thể không công mà lui, nếu là cái kia lão quái vật, hoặc là thần vương, dám nhảy ra đánh lén Lâm Hiên, đoán chừng sẽ bị Hiên Viên kiếm tiền bối, một bàn tay chụp chết đi. Đại Long kiếm lực lượng, Thái Hư Long tộc những người này, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không ai dám thật động thủ. Quân Vấn Thiên bọn người, đã chuẩn bị liên hợp Lâm Vô Địch, Lâm Hiên nói đến, hiện tại không vội, đến lúc đó, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, liên lạc lại hắn cũng không muộn. Sau đó, Lâm Hiên liền đem Thái Hư Thăng Long Quyền, cùng Thiên Uy Long Hồn, hai đại thần thông phương pháp tu luyện, truyền cho cái này 36 cái cường giả, 36 cái cường giả, vô cùng kích động, bọn hắn như nhặt được chí bảo, xem ra, tiếp xuống phải hào hào bế quan, tu luyện một phen. Lâm Hiên đồng dạng từ Quân Vấn Thiên chờ người trong tay, đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện. Mà lại, ngũ hành đế huyết long nhất tộc chỗ tu luyện, Lâm Hiên đều có thể tiến đi tu luyện, thậm chí, Quân Vấn Thiên nói, Chu Tước tinh hệ danh ngạch, để chống, chúng ta sẽ dốc toàn lực, vì ngươi tranh thủ đến cái này danh ngạch. Lâm Hiên, rất nhanh liền hiểu rõ đến, Chu Tước tinh hệ, là chư thiên vạn giới bên trong một phương tinh hệ, có được ức vạn sao trời, phương này tinh hệ, bây giờ bị Thái Hư Long tộc cầm xuống, tạm thời còn không có tuyển ra, một cái người canh giữ, Thái Hư Long cung bên trong, các phe huyết mạch đều tại tranh đoạt. Nghĩ muốn lấy cái này Chu Tước tinh hệ, phương này tinh hệ bên trong Chu Tước, cũng là cực kỳ bất phàm, nghe nói, có thể truy tố đến hoang thời kỳ cổ. Bây giờ, Quân Vấn Thiên đã toàn lực ủng hộ Lâm Hiên, cho nên, bọn hắn sẽ giúp Lâm Hiên, tranh đoạt cái này danh ngạch, một khi Lâm Hiên có thể cầm xuống Chu Tước tinh hệ. Đối bọn hắn đến nói, cũng là như hổ thêm cánh, sau đó, Lâm Hiên liền rời đi, trở lại hắn Cuồng Thần cung tu luyện, âm thầm có đế huyết long nhất tộc người bảo hộ, phòng ngừa rồng đạp trời nhất mạch kia người, trước tới ra tay. Thái Hư Long cung, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Hiên đâu, đồng thời cũng nhìn chằm chằm Quân Vấn Thiên bọn người, nghĩ nhìn một chút đối phương, muốn đi đâu cứu vớt quân đừng quên, nhất là Long Thiên mây mạch này, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Thế nhưng là, chờ nửa ngày, bọn hắn cũng không có phát hiện Quân Vấn Thiên bọn người có hành động gì, tựa hồ những người này đều bế quan tu luyện sao? Đáng chết, những người này đến tột cùng đang làm cái gì? Cho ta đi dò xét, tra tới tra lui, bọn hắn phát hiện những người này tựa hồ đang tu luyện, chẳng lẽ tin tức là giả? Trưởng lão lông mày chăm chú nhăn lại, có người cười nói, quân đừng quên năm đó cường đại cỡ nào nha, hắn đều bị nhốt nhiều năm như vậy, cái chỗ kia, khẳng định cực kỳ đáng sợ, đoán chừng coi như còn sống, cũng không ai có thể đem hắn cứu ra, trừ phi vương lão tổ ra tay đi, bất quá, muốn để thần vương lão tổ xuất thủ, nhưng cũng không dễ dàng. Long Thiên Mây biết được tin tức này về sau, cũng là cười, chỉ sợ cái chỗ kia, liền xem như thần vương lão tổ tông xuất thủ, cũng không nhất định, có thể cứu được đi ra đi. Ha ha ha ha, xem ra, lo lắng của hắn là dư thừa, hắn không tiếp tục để ý Quân Vấn Thiên bọn người, chỉ là phái một chút thủ hạ, âm thầm nhìn chằm chằm, một khi có tin tức gì, liền thông chi hắn, mà hắn, thì là chuẩn bị toàn lực tranh thủ, Chu Tước tinh hệ danh ngạch, phương này tinh hệ, cũng không bình thường, hắn nhất định phải cướp được. Lâm Hiên trở lại trong phủ đệ, không người quấy rầy, cũng bắt đầu yên lặng tu luyện, từ Quân Vấn Thiên nơi đó, đạt được đại lượng tài nguyên, hắn tiếp tục tu luyện, Long Đạo Võ Thần Quyết. Đồng thời, hắn nhìn chằm chằm vào, thông thiên sông tình huống bên kia đâu, một khi có thay đổi gì, hắn sẽ lập tức tiến về, trong cơ thể hắn long mạch, lại tăng thêm mấy chục đạo, thực lực lại trở nên mạnh hơn một chút. Một ngày này, Long Mã bay tới, cho hắn truyền lại tin tức, nói là, Long Vũ xuất quan, Lâm Hiên tại cái này Thái Hư Long cung bên trong, người quen biết cũng không nhiều, Long Vũ xem như một cái, hắn chuẩn bị tiến về nhìn xem, không biết đối phương, có đột phá hay không đâu. Phi Long cung, một đám tùy tùng ở nơi đó chờ đợi. Bọn hắn vô cùng kích động, ngay lúc này, Lâm Hiên cùng Long Mã đến, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, những người đeo đuổi kia, nhao nhao hành lễ, mà Long Tử bọn người, càng là quỳ rạp xuống đất, không có cách, bọn hắn cùng Lâm Hiên thân phận, đã sớm là ngày đêm khác biệt, Lâm Hiên giống như bọn họ, đều là lấy tùy tùng thân phận tiến đến, thế nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn, đối phương liền hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, trở thành một cái truyền thuyết thần thoại, ở trước mặt đối phương, bọn hắn cũng không dám lại. Có chút làm càn, Lâm Hiên không để ý đến những người này, ánh mắt của hắn, nhìn về phía trước, hắn hỏi, còn không có đi ra sao? Khởi bẩm công tử, nhanh, tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía trước cung điện, phát ra oanh minh thanh âm, cửa điện chậm rãi mở ra, một đạo áo trắng thân ảnh, đi ra, tại trên người đối phương, có vô số phi liệm huyễn ảnh, ở trong thiên địa bay múa gào thét. Long Vũ đi sau khi đi ra, đi tới 9 ngày phía trên, thuộc về đại thành thật lực lượng của thần, càn quét 4 phương 8 hướng. Giờ khắc này, thiên địa dị tượng trải rộng, Thái Hư Long cung người lần nữa bị kinh động, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn kinh hô lên, có người đột phá, là Long Vũ, nàng đột phá, trở thành đại thành chân thần, tốc độ thật nhanh nha, so Long Diệu Thiên nhanh hơn. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, Long Diệu Thiên nhìn qua một màn này thời điểm, tức giận đến một ngụm lão huyết phun ra, trước đó thực lực của hắn, so Long Vũ còn mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ thì sao, hắn hoàn toàn bị làm hạ thấp đi, hắn hay là chút thành tựu chân thần, càng quan trọng chính là, hắn còn bị rút gân rồng, thực lực giảm lớn, mà Long Vũ đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn, trở thành đại thành chân thần, đáng ghét nha, đây hết thảy đều là bởi vì cuồng thần. Long Diệu Thiên nghiến răng nghiến lợi, hắn phát thệ, hắn tuyệt đối sẽ báo thù, hắn tuyệt đối tha không được đối phương. Rồng Thương Khung đi tới nói, nhi tử, ngươi yên tâm, ta coi như liều tấm mặt mo này, cũng sẽ cho ngươi cầu được một viên thần đan, ta cái này liền đi cầu Long Thiên Mây, bọn hắn mạch này thực lực rất mạnh, từ nay về sau, chúng ta hoàn toàn ủng hộ Đạp Thiên công tử. Tam Long môn bên trong, còn lại mấy cái bên kia cường giả, cũng là chấn động vô cùng. Long Vũ trở thành đại thành chân thần về sau, đối uy hiếp của bọn hắn cũng rất lớn. Thu hồi thiên địa dị tượng, Long Vũ từ trên trời giáng xuống, nàng đi tới, nàng nói, còn phải đa tạ ngươi, cho ta trời long chi huyết, để huyết mạch của ta tiến hóa, mới có thể để cho ta nhất cử đột phá, trở thành đại thành chân thần. Chúc mừng, Lâm Hiên cười nói, đúng, ngươi thực lực bây giờ thế nào rồi? Không bằng chúng ta luận bàn một chút, nghe nói như thế thời điểm, Long Vũ kinh ngạc đến ngây người, cùng ta luận bàn, ngươi có phải hay không có chút quá tự tin rồi? Mặc dù Lâm Hiên có thể đi vào Tam Long Môn, để nàng chấn kinh, thế nhưng là, đối phương vừa tiến vào Tam Long Môn nha, thực lực xem như yếu nhất đi, mà nàng, đã đột phá trở thành đại thành chân thần, đối phương làm sao dám cùng với nàng luận bàn đâu? Chương 7751, cuồng thần, ai cho ngươi dũng khí? Long Vũ cảm thấy, Lâm Hiên khoảng thời gian này, có chút bành trướng, nàng lắc đầu nói, ngươi coi như xong đi, ngươi không muốn mơ tưởng xa vời, đừng tưởng rằng tiến vào Tam Long Môn, liền có thể buông lỏng. Ngươi vẫn là phải cước đạp thực địa tu luyện, có cái gì không hiểu, ngươi liền đến hỏi ta, ta chuẩn bị đối Long Diệu Thiên xuất thủ, tên kia, trước đó một mực cùng ta đối nghịch, bây giờ, ta sau khi đột phá, phải hào hào cho hắn tính bút chướng này. Long Vũ trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Long Diệu Thiên, Lâm Hiền nghe xong cười, ngươi không dùng tìm hắn, hắn gần nhất căn bản không xuất thủ được, ta vừa mới đem hắn gân rồng, cho rút. Long Vũ trợn mắt hốc mồm, ngươi nói cái gì, rút đối phương gân rồng, nói đùa cái gì nha? Gia hỏa này, làm sao càng nói càng thái quá đây. Long Diệu Thiên mặc dù không có đột phá, thế nhưng là, nguyên bản thực lực liền rất cường đại nha. Thậm chí, nếu như đối mặt là bình thường đại thành chân thần, Long Diệu Thiên vượt cấp chiến đấu, cây vốn không có vấn đề gì, cuồng thần dũng khí từ đâu tới. Nói lời như vậy nha, nàng có chút tức giận, nhưng mà, bên cạnh Long Mã lại là nói đến, chủ nhân, Lâm công tử nói đều là thật, bên người những người đeo đuổi kia, cũng là liều mạng gật đầu, tình huống như thế nào nha. Long Vũ đều mộng, những người này, đều tin tưởng cuồng thần nói lời. Nói đùa sao, những người này đều bên trong huyễn thuật sao? Ngay cả lên tay lừa gạt ta sao? Long Vũ lạnh hừ một tiếng, một luồng khí tức đáng sợ, tràn ngập ra, mà Long Tử bọn người, bị cỗ khí tức này, ép tới quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn giải thích nói, tha mạng nha, chúng ta không có lừa ngươi. Chuyện này, toàn bộ Long Cung người, đều biết, trước đó Lâm Công Tử cùng Long Diệu Thiên, tại Thần Long chiến trường quyết đấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.